không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 348, chương 350. Mười phương thần thú, hộ thuẫn mọc lên, đem vô số thuật pháp ngăn trở về sau. Sau lưng theo không gian xuyên toa trùng động dần dần xuất hiện đại hình hạm đội bắt đầu khởi xướng. Tổng tiến công, vô số đạn đạo lửa đạn laser, dồn dập hướng vạn thú đế quốc sĩ binh công kích. Cái này lúc, vạn thú đế quốc bên này, đại thánh cấp bậc cường giả cũng bắt đầu lợi dụng thần hồn lực ngưng kết thành mạng lưới phòng ngự. Đem các loại tới đánh đạn đạo, súng laser hỏa toàn bộ ngăn cản tại ngoại. Chỉ bất quá, bởi vì thần long đế quốc bên này thế tiến công thật mạnh. Vạn thú đế quốc đại đế cấp cường giả ngăn cản đứng lên cố hết sức. Ở nơi này lúc, vạn thú đế quốc biên cảnh nội bộ, đột nhiên mọc lên một cái không gian xuyên toa trùng động. Cùng này đồng thời, mấy ngàn vạn xuất khiếu kỳ cấp bậc trở lên cường giả theo không gian xuyên toa trùng động bên trong. Tuôn ra, bắt đầu cùng trước cảnh bộ đội cùng nhau bao vây tiễu trừ cái này vạn thú đế quốc bọn lính. Trong lúc nhất thời, bởi vì sau lưng thụ địch, tiền hậu giáp kích nguyên nhân, vạn thú đế quốc sĩ binh tử thương thảm trọng, tình hình chiến đấu chuyển nghiêng về một bên thế cục phát triển. Mà ở thần thú điện bên trong, sư đế nhắm chặt hai mắt, tay phải xoa chính mình huyệt thái dương, mang trên mặt một tia sốt ruột ý, bởi vì nhiều lần báo lại tin tức, đều là liên quan tới tiền tuyến như thế nào thất lợi. Nơi nào bị công hãm tin tức, một cái tin tốt cũng không có. Thật chẳng lẽ muốn trời vong ta vạn thú đế quốc sao? Cái này lúc, thần thú điện phía bên phải, nhất đầu hưu thân người đại đế cấp cường giả, nghe được không ngừng báo lại tin tức về sau, vẻ mặt bi phẫn ngửa đầu kêu gào, Lộc đế, còn chưa tới thời khắc tối hậu, không cần như thế uể oải. Ô, lẽ nào sư đế ngươi có cái gì tốt đối sách? Lộc đế nghe vậy, vẻ mặt tò mò nhìn về phía sư đế hỏi. Tự nhiên, mặc dù nói sử dụng về sau, toàn bộ vạn thú đế quốc thực lực đều sẽ lỗ lá. Bất quá, đều đã đến sống còn trước mắt, cũng không để bụng. Ô, sư đế, không biết có thể hay không nói. Lộc đế hết sức tò mò, dù sao, đến tột cùng là dạng gì đối sách, có thể trốn được một lần này diệt quốc chi tai họa. Triệu hoán thần thú, triệu hoán thần thú, triệu hoán thần thú, Lộc đế cũng nghe qua, cũng giải khai, đây chính là vạn thú đế quốc sáng lập quốc tới nay. Một mạch truyền lưu truyền thuyết, đồn đãi. Đối đãi vạn thú đế quốc gần gặp ngập đầu chi tai họa lúc, có thể triệu hoán thập phương thần thú đến đây hộ quốc. Thần thú thực lực thập phần cường đại, mỗi một đầu thần thú cũng có hủy thiên diệt địa lực lượng. Đây cũng không phải là bọn họ những thứ này sở hữu thần thú huyết mạch nửa thú nhân có thể so sánh. Không sai, chính là triệu hoán thần thú. Bây giờ đã đến sống còn thời khắc, là thời điểm nên khởi động, nhưng là, đây không phải là truyền thuyết sao? Đây cũng không phải là truyền thuyết, chỉ có thành tựu vạn thú đế quốc thống trị người mới có quyền hiểu rõ tình hình. Cho nên các ngươi không biết cũng đúng là bình thường. Quá tốt, đã có thập phương thần thú tương trợ, lúc này đây vạn thú đế quốc là có thể bảo trụ. Lộc đế nghe vậy, vẻ mặt hưng phấn nói, nhưng mà nàng nhưng không có chú ý tới một bên sư đế mặt sắc hơi chút bất an. Chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm thấy, coi như triệu hoán thập phương thần thú đến đây trợ trận, cũng ngăn cản không được một lần này diệt quốc chi tai họa. Hy vọng ta cảm giác là sai đi. Tiền tuyến chỗ, thần long đế quốc đại bộ phận đang đột phá tiền tuyến về sau. Một đường giết hướng vạn thú đế quốc đế phủ. Thần thú ngôi sao, căn cứ cái này tốc độ phi hành tính ra, khoảng chừng còn có 4 thiên là có thể đến. Một đường lên, thần long đế quốc chỉ giết đến đây ngăn cản hạm đội sông thẳng chi thú nhân. Đối với những thứ kia tay không tấc sắt, thú nhân bần dân, Thần Long Đế Quốc tắc thì là tuyển trạch buông tha. Dù sao, Thần Long Đế Quốc không được sát thủ không tấc thiết người. Huống chi là cái này những chuyện gì tình cũng không biết thú nhân bình dân đây. Này lúc, Trung ương tinh hệ cấp chiến liệt mẫu hạm bên trong, Lâm Bắc tọa lạc tại phòng điều khiển chính một trai phòng nghỉ bên trong. Chính nhàn nhã thưởng thức trà, xem chiếu bóng, chơi du đùa giỡn. Cái này lúc, môn đột nhiên mở ra, Lâm Bắc ngẩng đầu nhìn lên, nguyên lai là Lâm Uyên đến, thân là chinh chiến đại nguyên soái hắn, chính là lúc này đây tác chiến tổng tư lệnh. Lão tổ, chúng ta còn có 4 ngày là có thể đến thần thú ngôi sao, ừ. Chẳng qua có điểm chậm, lão tổ nói giỡn, vạn thú đế quốc lãnh thổ so với Thần Long Đế Quốc muốn lớn rất nhiều. Quân đội của chúng ta nhưng là áp dụng không gian vặn vẹo kỹ thuật tài năng phi nhanh như vậy. Nếu như đặt ở Thần Long Đế Quốc, chỉ cần nhất thiên là có thể đi hết. Tốt đi, là ta mạo phạm, không biết người tiến đến có chuyện gì không? Lão tổ mời xem, vừa nói, chỉ thấy Lâm Uyên mở ra hình chiếu 3D. Chỉ thấy một cái mang theo đặc dị hơi thở trận pháp đặt quân đội đi về phía trước đường lên. Trận pháp mỗi thời mỗi khắc đều đang phát tán ra khí sát phạt. Theo liền tán phát một chút cũng có thể đưa tới một gã xuất khiếu kỳ tu sĩ bạo thể mà chết. Đây là cái gì trận pháp? Ây, ta còn tưởng rằng lão tổ biết đây. Lâm Uyên nghe vậy, vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía Lâm Bắc nói đạo. Dù sao ở hắn nhận thức bên trong, Lâm Bắc thực lực mạnh, tuổi tác lớn. Hẳn là kiến thức rộng phong phạm. Như Lâm Bắc biết Lâm Uyên nghĩ như thế nào, nhất định sẽ nhổ nước bọt một câu ngươi nghĩ nhiều. Dù sao Lâm Bắc tức thì liền tu vi mạnh, thực lực cao, tuổi tác lớn, cũng không có hắn kiến thức rộng phong phạm. Còn vì sao ngươi gặp qua một cái tu luyện 3 vạn năm người vừa ra tới liền trên biết thiên văn hạ biết địa lý sao? Lâm Bắc hàng này mới vừa lúc đi ra, ngay cả một toàn tức lượng tử biểu cũng sẽ không dùng. Còn bị trước đây buôn bán toàn tức lượng tử biểu tiểu tỷ tỷ cho khinh bỉ một phen ân. Tuy là cái này trận pháp ta không biết là cái gì, chẳng qua theo hắn tán phát sát phạt lực đến xem, coi như là đại đế cấp bậc tu sĩ bị công kích đến, cũng chỉ có vẫn lạc tại chỗ. Chuyện này, lão tổ, nên làm cái gì bây giờ? Có 2 cái, thứ nhất đi vòng, thứ hai trực tiếp bạo lực công phá. Tốt lắm đi, trực tiếp bạo lực công phá đi. Xem cái này trận pháp uy lực, không có 10 cái đại đế cấp cường giả đồng lòng phá trận, căn bản là không cách nào phá ngoại trừ. Còn nói thứ nhất đi vòng, trực tiếp bị Lâm Uyên không nhìn. Thần Long Đế Quốc bây giờ chủ công một đường cắm thẳng vào Vân Tiêu, giết được vạn thú đế quốc bọn lính không chừa mảnh giáp. Hoa rơi nước chảy, nếu như tuyển trạch lúc này đi vòng, không nói sĩ khí sẽ phải gánh chịu đả kích, tự liền Thần Long Đế Quốc quốc vận cũng sẽ giảm xuống. Quốc vận tạm thời không nói, chiến tranh là tối trọng yếu chính là sĩ khí. Như vậy đi, người đem đi vào phá trận người đều gọi tới. Ta cho bọn họ một tầng bảo hộ, như vậy bọn họ liền có thể an tâm phá trận. Đa tạ lão tổ. Lâm Bắc nghe vậy, khẽ mỉm cười một cái. Khoảng khắc về sau, chỉ thấy 10 tên đi vào phá trận đại đế cấp bậc tu sĩ đi tới Lâm Bắc trước mặt. Nhìn về phía Lâm Bắc hô, lão tổ, lúc này đây các ngươi đi phá trận. Một ngày có bất kỳ sai lầm nào đều có thể vẫn lạc tại chỗ. Nói đồng thời, chỉ thấy Lâm Bắc đánh ra 10 đạo ánh sáng màu vàng, phân biệt rơi vào 10 người thân lên. Nói tiếp, hiện tại ta cho các ngươi thêm một tầng phòng hộ. Nhiều không nói, tối thiểu có thể giúp các ngươi ngăn trở 3 này chí tử nguy cơ. Còn dư lại liền nhìn chính các ngươi. 10 người nghe vậy, khuôn mặt sắc đều là vui vẻ, hướng Lâm Bắc nói lời cảm tạ nói,